Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 123, C123, nhà ảo thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà ảo thuật sau khi đã học các món nghề của sư phụ, anh ta quyết định đến một TP lớn khác để tìm người khác giỏi hơn. Trong lúc dò la tìm kiếm, anh ta quyết định bán những mánh khóe và đồ nghề trong môn ảo thuật để kiếm sống qua ngày. Một hôm đang đứng trên vỉa hè cùng chiếc xe máy để đồ nghề, một người đứng xem đã đề nghị mua một trò ảo thuật khá phức tạp với giá 500k. Anh ta mừng quính, vì khán giả đứng xem quá đông nên anh ta quyết định dẫn người khách ra chỗ vắng cách đó ca xa để truyền đạt. Vì có dụng cụ hỗ trợ trong trò đó nên chỉ tốn khoảng 3 để người khác hiểu và trình diễn được. Sau khi xong việc, anh quay trở lại và bàng hoàng thốt ra: mình đã tìm được nhà ảo thuật đại tài nhưng chi phí khá đắt. Rồi anh ta chạy một mạch như ma đuổi. Từ đó không ai thấy anh lảng vảng ở vỉa hè nữa. Cách chương.